Cô dâu siêu quẩy, chương 3, hôn ước từ 15 năm trước 3. Góc truyện audio.com, một chút son bóng được tô lên đôi môi đã đỏ hồng như trái cà chua chín mọng, lông mi đã cong dài hôm nay lại cong hơn khi một chút cái thứ được gọi mắc ca. Da, khuôn mặt thanh tú sắc sảo, đôi mắt vốn to tròn được kẻ màu đen càng làm thêm vẻ sắc cho đôi mắt, lông mày lá liễu được kẻ đậm hơn một vẻ đẹp huyền bí. Ngắm nhìn mình trong gương nó không nhận ra mình nữa, thường ngày nó đâu có cần son phấn đâu, nhưng ai cũng khen nó có một vẻ đẹp thuần khiết trong sáng của tuổi 19, nhưng nó hôm nay không còn ngây thơ thuần khiết mà thay vào đó là xinh đẹp quyến rũ khi mẹ nó chọn cho nó một cái đầm màu đen ôm sát ba vòng chuẩn không cần chỉnh của nó. Rất đẹp con gái à, đi thôi, gia đình bên ấy và bố con đã có mặt ở nhà hàng rồi. Mẹ nó giục, vâng con biết rồi, nó thui thủi nói chiếc xe limo xuất phát mang theo tâm trạng không vui của nó, mà mẹ nó lại ngược lại rất vui vẻ là đằng khác. Nhà hàng Starfire, em ở đây nè, bố nó khi thấy nó và vợ của mình thì liền gọi. Ồ anh chị đến rồi à, xin lỗi vì đường hơi kẹt xe lên đến trễ. Mẹ nó lịch sự xin lỗi gia đình thông gia. Ừm không sao, ồ đây là con dâu tương lai của ta sao, rất xinh đẹp. Bà Mai trầm trồ sắc đẹp của nó. Thì bác quá khen cháu cũng bình thường thôi. Nó dịu dàng trả lời. Ha ha, đã đẹp người mà lại còn đẹp nết, thật vinh hạnh khi có một đứa con dâu như vậy. Ông Nguyễn rất hài lòng với thái độ nết na dịu dàng của nó. Giả tạo, giọng nói lạnh lùng cất lên. Nè con nói gì vậy hả? Bà Mai nhắc khéo, bộ không phải sao, hắn vẫn giữ nguyên cái chất giọng lạnh hơn băng. Đúng rồi đó bác, có người muốn giả tạo cũng không được nên ganh tị ấy mà. Nó lườm hắn lòng thầm nghĩ. Dám nói bản cô nương đây giả tạo hả, hư chắc cái tên tảng băng di động này là chồng mình rồi, hu hu, sao ông trời không thương một thiên thần như con chứ, bắt con làm vợ cái tên này có ngày con chết lúc nào không hay. Cô, hắn cũng hiểu được hàm ý của câu nói của nó. Đấy bác thấy chưa, anh ấy hình như không có ý muốn lấy con hay sao mà bảo con là cô kìa, hích hích. Nó chấm nước mắt, con sao lại nói như thế với con dâu vậy hả, có cần mẹ dạy dỗ lại không? Bà Mai lườm con trai. Hừ, hắn không thèm nói nữa. Nào Tiểu Vi con ngồi xuống đi, anh chị thông gia đám cưới anh chị chọn được ngày chưa? Ông Nguyễn mời nó ngồi, mà chỗ nó ngồi lại đối diện với cái tên mà theo nó là tảng băng di động, đấy vừa mới đặt cái bàn tỏa, xuống ghế nó đã lườm nguýt cái người mang cái mác chồng sắp cưới của nó, hai ánh mắt cứ nhìn chằm chằm nhau như vậy làm cho bốn đấng sinh thành cứ tưởng là con dâu và con rể của mình yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nó và hắn mặc kệ cha mẹ mình đang nói cái gì, cứ nhìn nhau như đang có màn đấu võ mắt vậy đó. Tình trạng vẫn như vậy nếu không có một tin sét đánh ngang hệ thần kinh của cả hai người làm tê liệt tất cả các cơ quan. Ta và cha mẹ Tiểu Vi đã quyết định tuần sau sẽ làm đám cưới và trong một tuần đó Tiểu Vi sẽ ở nhà mình để thích nghi với môi trường mới. Bà Mai nói đều đều. Cái gì? Cả hắn và nó cùng đồng thanh. Cách chương.